Chương 981, hiểu lầm. Vương Đô, Đại giáo đường. Đạp đạp đạp dồn dập tiếng bước chân vang lên, số 3 chấp sự ít chạy tiến nhập nội viện chu phòng. Giáo chủ đại nhân, những thú nhân kia động, cũng hướng bắc cổ thành mà đi. Venins giáo chủ đang ngồi ở trên ghế, híp mắt thưởng thức rượu ngon, nghe được số 3 chấp sự, mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn thản nhiên nói, có bao nhiêu thú nhân, ít nhất có 2.000 ở tên thú nhân. Số 3 chấp sự vội vàng nói. Nhiều như vậy, Venins giáo chủ sắc mặt biến hóa. Đúng vậy, mà lại trang bị đầy đủ, chỉ sợ bác cổ thành ngăn không được những thú nhân kia. Số 3 chấp sự trầm giọng phân tích nói. Bác cổ thành không thể ném. Venins giáo chủ đục ngầu hai mắt lóe ra cơ trí, nghiêm nghị nói. Theo những thành thị khác điều 500 tên kỵ sĩ đi qua, còn có theo vương đô điều 300 tên kỵ sĩ. Cái này số 3 chấp sự giả hạ. Không cần lo lắng, Lư 28 Tây Á không dám động chúng ta. Venins giáo chủ khinh miệt nói. Bắc cổ thành làm hầu tước thành thị, là rất nhiều người đều muốn một tòa thành thị, thần chủ giáo cũng không ngoại lệ. Quan hệ hợp tác là hợp tác. Nếu có cơ hội có thể biến thành thành thị chủ nhân, ai cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ. Minh Bạch. Số 3 chấp sự gật đầu nói. Để bọn hắn trước chém giết một phen lại nói, chỉ cần bác cổ thành khác tổn thất quá lớn cũng đừng xuất thủ, gần nhất xây dựng giáo đường nô lệ quá ít, bọn hắn chính là tốt nhất người làm việc. Venins giáo chủ lạnh lùng nói. Lưỡng bại câu thương, mới là bọn hắn ra sân cơ hội. Vâng. Số 3 chấp sự cung kính nói. Đi thôi. Venins giáo chủ khoát khoát tay. Vâng. Số 3 chấp sự lui ra ngoài, hắn muốn đi điều động kỵ sĩ đi bắc cổ thành. Theo vương đô phụ cận mấy tòa thành thị, điều động người 100 tên kỵ sĩ đi bắc cổ thành, vẫn là miễn cưỡng có thế phái đi ra. Dù sao, vương đô mới là chủ yếu nhất, có hơn 1.000 tên kỵ sĩ đóng tại vương đô, có những kỵ sĩ này tại. Những quý tộc kia tất cả đều giả trung thực thật. Cùng ngày, giữa trưa, vương đô 300 tên thần chủ giáo kỵ sĩ liền ra khỏi cửa thành. Đạp đạp đạp vương đô cửa thành, phu cận có rất nhiều tên ăn mày, bọn hắn mặc rách rửa y áo da thú, ngồi trong góc vô cùng đáng thương nhìn qua vãng lai người có mấy cái tên ăn mày tập hợp một chỗ, nhỏ giọng đối thoại. Đây là thần chủ giáo kỵ sĩ A nhân số đại khái 300 tên. Đi phương hướng là phương Bắc, bên kia có mấy cái thành Bắc cổ thành nhanh, đem tình báo truyền đi. Vâng. Một cái tên ăn mày lắc lắc ung dung đứng dậy, lành nghề người ánh mắt chán ghét bên trong, tiến vào trong hẻm nhỏ. Nửa giờ sau, hắn một lần nữa đổi một bộ quần áo, tiến vào thư tín chuyển phát nhanh. Một tờ giấy xuất hiện tại hậu viện bên trong, giao cho số 2 trong tay. Xem ra, những người này nhịn không được. Số 2 cười lạnh nói. Làm sao bây giờ? Số 3 hỏi. Viết một phong thư, đem nơi này tình huống nói cho đại nhân. Số 2 phân phó nói. Minh bạch. Số 3 tự mình động thủ viết thư. Đoán chừng đại nhân QNZ nhanh đến, an bài những sự tình kia chuẩn bị xong rồi. Số 2 hỏi. Yên tâm đi, ngày đó tuyệt đối có thế na ho bắt đầu. Số 3 cũng không ngẩng đầu lên nói. Vậy là được. Số 2 chấp sự nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cách bắc cổ thành còn có 2 ngày xa địa phương, eo xa bọn người đang lắc lắc cung dung đi tới. 2 ngày sau liền có thể đến bắc cổ thành phụ cận, người xác định Lưu Phong các hạ có thể cầm xuống vương đô xạ quay đầu hướng Lưu Ngũ hỏi. Đương nhiên, thiếu gia chưa bao giờ thất ngôn qua. Lưu Ngũ khẳng định nói. Vậy là tốt rồi. Lần này nhóm chúng ta coi như ra đi dạo đi. Eo xa nhìn qua cách đó không xa một tòa thành thị. Kia là một tòa nam tước quý tộc tiểu thành thị, nàng gần nhất đều là tại dạng này tiểu thành thị phụ cận xuyên thẳng qua, cũng làm cho thủ hạ thú nhân đi trào phúng một đợt. Các ngươi sợ cái gì? Nhóm chúng ta mới nhìn không lên các ngươi tòa thành nhỏ này thị. Chờ nhóm chúng ta cầm xuống bắc cổ thành về sau. Lúc rảnh rỗi lại đến các ngươi nơi này làm khách. Thú nhân miệng thế nhưng rất độc, lại là nhường rất nhiều nhỏ quý tộc nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn quyết định các loại thú nhân sau khi đi, liền lập tức rời đi thành thị đi cái khác địa phương tị nạn. Kia nhóm chúng ta trước hết xuất phát. Ngưu Ngũ nhìn qua sau lưng đội xe, cái này chuyển vận tất cả đều là lương thực. Bọn hắn muốn ngụy trang thành bị thú nhân đuổi theo dáng vẻ, sau đó lẫn vào một chút quý tộc trong đội ngũ tiến về Vương Đô. Ngưu Ngũ tin tưởng đến Vương Đô, Lưu Phong đã cầm xuống Vương Đô, hắn nhóm vật tư này vừa vặn cho đám đội ngũ chúc mừng. Đi thôi, ta lại phái một đội kỵ sĩ phối hợp. Eo xạ thản nhiên nói. Đi. Ngưu Ngũ dẫn xe chuyển vận đội xuất phát. Đạp đạp đạp Eo xạ, rơi hai người nhìn qua đi xa vận chuyển đội. Điện hạ, nhóm chúng ta đi Bắc Cổ Thành xuống dưới đi một vòng liền đi không đi Vương Đô sao? Rơi nhỏ giọng nói. Tạm thời không thể đi. Eo xạ lắc đầu, nói khẽ, dạng này sẽ tạo thành rất lớn hiểu lầm. Còn có hai ngày a, thật hy vọng thời gian quá nhanh một điểm. Lạc Thâm nói. Nhanh, nhân tộc sắp có đại biến. Eo xa nhìn qua âm trầm thiên, đến mùa xuân, lại là ánh nắng tươi sáng thời điểm.